Cô vợ ảnh hậu lại bỏ trốn. Chương 51, đồng đội heo. Góc truyện audio.com. Dù cách cái điện thoại, Lục Diệp cũng có thể nghe ra sự kính ngưỡng của tiểu phóng viên đối với Chiến Tiên Sinh giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Lục Diệp ngạc nhiên bèn truy vấn, là Chiến Tiên Sinh nào? Chính là người đẹp nhất chiến gia. Lục Diệp sửng sốt, cô nghĩ nghĩ mới hỏi, Chiến Đình Kiêu, đúng, chính là anh ấy. Chiến phu nhân, cô thật hạnh phúc. Lục Diệp lập tức cắt đứt điện thoại. Cô vội vàng mở tin tức ra liền nhìn thấy tất cả trang báo nhất trí sửa miệng. Bọn họ sử dụng các loại từ ngữ bắt đầu tung hô Lục Diệp và Chiến Đình Kiêu ân ái, viết hai người từ quen biết lại đến hiểu nhau như thế nào, cuối cùng tới giai đoạn yêu đương như hiện tại. Những từ ngữ đó Lục Diệp đọc đến buồn nôn. Đương nhiên, không chỉ một mình cô muốn nôn, người trên diễn đàn bắt đầu nôn, từ sớm, một vài người vốn là fan trung thành của Lục Diệp sau khi bọn họ biết được việc này không khỏi nghĩ sang hướng ngược lại. Tôi tưởng rằng Lục Diệp là cô gái tốt, không nghĩ tới chuyện cô ấy bị Phú Hào bao dưỡng là sự thật. Đúng vậy, tuy rằng là Chiến Đình Kiêu, nhưng ánh mắt của Lục Diệp đúng là không tồi. Nhưng không phải trước kia cô ấy có bạn trai sao? Còn nói rút lui vì bạn trai, thì ra bạn trai cũng chỉ là một quả bom khói, nguyên nhân rút lui chân chính là bởi vì được bao dưỡng. Trên diễn đàn có không ít người từng là fan của Lục Diệp, nhưng chuyện tới mức hôm nay bọn họ cũng không có cách nào biện hộ cho Lục Diệp. Hiện tại ngay cả Chiến Đình Kiêu cũng đã tuyên bố, ai còn dám nói chuyện này là giả. Lục Diệp nhìn thấy những bình luận trên diễn đàn tức khắc xù lông. Như thế cô còn nhịn được thì còn có gì cô không nhịn được nữa. Cô lập tức cầm di động sụ mặt vọt vào thư phòng của Chiến Đình Kiêu. Trước nay Lục Diệp đều không phải loại người dễ tức giận, đại đa số thời điểm cô đều cười hi hi ha ha, nhưng chuyện tới nước này cô thật sự nhịn không nổi nữa. Ai thèm quan tâm Chiến Đình Kiêu là ai? Anh làm như vậy căn bản là muốn nhìn mình chết như thế nào? Lục Diệp vô cùng tức giận, trong lúc cô tức giận cô đã tới thư phòng của Chiến Đình Kiêu. Chiến Đình Kiêu, anh đi ra cho tôi. Cô vừa mới tới cửa liền nhịn không được giống lên, thật sự không có cách nào, Lục Diệp vẫn còn rất hoảng sợ. Tuy hiện tại cô rất tức nhưng nói không chừng khi cô nhìn thấy gương mặt của Chiến Đình Kiêu cô không phát hỏa nổi nữa. Mà lúc này trong thư phòng, Chiến Vân Kỳ thấy Lục Diệp tới còn hưng phấn hơn Chiến Đình Kiêu. Cậu không khỏi chờ mong lôi kéo Chiến Đình Kiêu nói. Chú út chú xem, lời cháu nói hữu dụng chứ. Chiến Vân Kỳ thấy Chiến Đình Kiêu chừng mắt nhìn mình một cái bèn lập tức im lặng. Cậu nhỏ giọng chỉ bên ngoài rồi yếu ớt nói. Vậy chưa út, cháu không làm bóng đèn giữa hai người. Chú nhớ rõ lời nói của cháu nha, nhất định phải. Chiến Vân Kỳ bỏ lại một ánh mắt, chú hiểu mà, liền rời đi, trước khi cậu còn vứt mị nhãn về phía Lục Diệp. Lục Diệp đi vào thư phòng liền hít sâu một hơi, cô thật sự không thay đổi được giọng điệu hương sư vấn tội của mình. Chiến Đình Kiêu, rốt cuộc anh muốn làm gì, cách chương?